Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Anya vs. Naoe Kanesugu. Thực lực của ta còn có thể đề cao, dựa theo ta thực lực bây giờ, ta ở cái thế giới này hẳn là có thể đủ lên tới chí ít 50 cấp. Cũng chính là có thể thu hoạch được 50 lần cường hóa. Anya đầu tiên nghĩ đến chính là tăng lên thực lực của mình, bất quá, không chỉ là dạng này, ta còn có thể làm một số cái khác sự tình, tỉ như, thành lập quân đoàn. Anya đối với mình huấn luyện binh sĩ, thống soái quân đội năng lực vẫn rất có tự tin, bất quá, nàng không muốn cái này ma quốc bên trong những cái kia ma vật, nàng muốn thống lĩnh một cái nhân loại quân đoàn. Hoặc là cùng nhân loại không sai biệt lắm quân đoàn. Tỉ như thời điểm, ma nhân, mà vì để tránh cho để ma vương đại nhân khó chịu. Trong quân đoàn tốt nhất đừng nam nhân, cho nên chính là muốn làm một cái ma nữ tạo thành quân đoàn. Anna nghĩ nghĩ, nàng chuẩn bị tổ kiến một cái, hoàn toàn do ma nữ tạo thành kiếm sĩ quân đoàn. Quân đoàn ma nữ binh sĩ tốt nhất là từ cơ sở bắt đầu bồi dưỡng. Nếu như là bản thân thực lực mạnh mẽ lời nói, ngược lại càng không dễ dàng thích ứng quân đoàn chỉnh thể tác chiến. Như vậy, mà nữ binh sĩ thực lực liền muốn khống chế một chút. Tốt nhất là 15 cấp phía dưới, cũng chính là chuyển chức trước đó. Tư chất phương diện lời nói, cũng không làm sao cần để ý tiềm lực đâu. Chỉ cần để ý tốc độ phát triển là có thể. Anya nghĩ như thế. Có hỗn độn ma khí loại này năng lượng tồn tại, ma vật có thể không ngừng đột phá mình hạn mức cao nhất. Cho nên tiềm lực đối với ma vật tới nói căn bản là vô hạn. Cũng không thế nào tồn tại bình cảnh nói chuyện. Muốn một chút chi tiết, Anya cảm giác hoàn toàn không có vấn đề. Thế là nàng đẩy cửa ra, hướng về Ngưu Khôi gian phòng đi đến. Nàng vừa mới thông qua tinh thần xin chỉ thị một cái Ngưu Khôi. Biết Ngưu Khôi vị trí hiện tại, cũng biết Ngưu Khôi hiện tại có rảnh rỗi. Ân, đi đến một cái góc rẽ. Anya đột nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ gặp nơi đó có một thiếu nữ chính nhìn chừng chừng lấy nàng. Huy, ngươi cái tên này, liền là chủ nhân gần nhất Tân Thu Vương Phi đi. Nghe nói ngươi tại ngươi thế giới kia là một cái thế gian nghe tiếng anh hùng. Vẫn là cái gì anh linh? Có vẻ như rất đáng gờm a. Cái kia thiếu nữ thanh âm bên trong tràn đầy quỷ dị giọng điệu. Cái kia trong đó đã bao hàm rõ ràng không phục cùng tin tức cười ý tứ. Nàng có mái tóc dài màu tím. Tóc dài trói trở thành hai cái to lớn song đuôi ngựa. Cặp kia đuôi ngựa chiều dài 1m5 trở lên, với lại thể tích còn rất lớn. Nó người mặc hắc bạch song sắc áo cùng váy ngắn, trước ngực một đôi đầy đặn vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Nhìn qua không sai biệt lắm có gờ cáp đi. Người này chính là mới vừa rồi từ nô thất bên trong đi ra không lâu Naoe Kanesugu. Song phong của nàng nguyên bản cũng không có lớn như vậy. Nhưng là tại nô thất hơn một năm, nàng nơi đó đã bị Ngưu Khôi cùng đông đảo đám nữ bộc bóp vò trở thành xuất sắc thể tích. Mới từ nô thất bên trong đi ra nàng, lúc này nhìn tương đương đắc chí vừa lòng đâu. Anya mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không có trả lời. Hừ hừ, xem ra ngươi bị bản tiểu thư khí thế chấn nhiếp đến nữa nha. Ai nha nha, thật sự là phiền phức đâu. Tốt, a, ta cho ngươi 10 giây, mau một chút lấy lại tinh thần, sau đó cùng ta phân cao thấp a. Naoe Kanesugu vừa nhấc cái cằm, như thế cười đắc ý nói đến. A, ta vừa bài có vẻ như nói một câu phi thường lợi hại lời kịch đâu. Naoe Kanesugu kinh ngạc, điểm một cái bờ môi của mình, nghĩ nghĩ cái gì về sau. Hồ một cái chỉ hướng về phía trước vách tường, giả trang ra một bộ lãnh khốc biểu lộ. Ta cho ngươi 10 giây. Lạp lạp lạp, cảm giác này quá đẹp rồi. Naoe Kaneugu giữ vững cái tư thế này vài giây sau, hưng phấn một bên kêu to một bên nhảy dựng lên, nhìn xem tên dở hơi Naoe Kanesugu. Anya chỉ cảm giác mình khóe miệng nhịn không được run rẩy. Nguyên bản vừa mới dâng lên chiến ý, lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Móc lửng, kẻ như vậy vậy mà cũng có thể là ma vương phi sao? Anya bất đắc dĩ nghĩ đến, kỳ thật Nghiêu Khôi cũng ở phương diện này từng có xoắn suýt. Naoe Kanesugu gia hỏa này tại phương diện chiến đấu trưởng thành năng lực cũng không tệ lắm. Đối với hắn cũng là có thể đạt tới hoàn toàn thể xác tinh thần kính dâng trình độ. Với lại cũng là nội dung cốt truyện nhân vật. Một cái Nghiêu Khôi nhìn xem thật thú vị nội dung cốt truyện nhân vật. Y theo mấy cái này điều kiện tới nói, đem nó đặt vào vương phi liệt kê là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Naoe Kanesugu có lúc là thật không đứng đắn, với lại xác thực rất đần, luôn có thể dẫn xuất một chút nhiễu loạn cùng trò cười đến. Cuối cùng, Nghiêu Khôi nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là đưa nàng nạp làm ma vương phi, bởi vì Nghiêu Khôi đột nhiên cảm giác, có lẽ có lấy như thế một cái tên dở hơi tại ma phi quan hệ trong đó ngược lại có thể sẽ biến càng thêm hòa hợp một chút. Naoe Kanesugu mặc dù có thể dẫn xuất một chút nhiễu loạn, nhưng là những cái kia nhiễu loạn cũng sẽ không là cái gì đại phiền toái. Với lại Naoe Kanesugu thích vô cùng tiếp phát người khác, cái này liền có thể để ma phi ở giữa sinh ra càng nhiều giao lưu. Mặc dù ban đầu giao lưu khả năng cũng sẽ không cỡ nào vui sướng, nhưng là bị Nghiêu Khôi thấy vừa mắt nữ nhân, nó phẩm cách bình thường đều là không có vấn đề gì. Nhiều giao lưu trao đổi, cơ bản cũng là có thể hòa hợp ở chung. Thật giống như hiện ở loại tình huống này, nhìn qua đây là một cái xung đột, đây là một cái mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, Naoe Kanesugu lại là khía cạnh để Anya càng nhanh dung nhập vào ma vương phi cái này vòng luẩn quẩn bên trong. Ngoặc kép chấm than, tốt. Đã đến giờ, một quyết thắng thua a. Nương theo lấy Naoe Kanesugu tiếng kêu to, mãnh liệt linh khí quấn quanh ở trên người nàng. Trong nháy mắt trên người nàng trang phục sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Chỉnh thể lực phòng ngự tăng phúc một cái cấp bậc, mà trên tay của nàng cũng xuất hiện một thanh cự chùy. Siêu, Naoe Kanesugu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Anya đỉnh đầu. Cái kia cự chùy đối Anya đầu liền đập xuống. Naoe Kanesugu không có lưu tình. Vừa đến, nàng có thể cảm giác được Anya đúng là có một ít thực lực. Thứ hai, tại cái này bí cảnh bên trong cho dù tử vong, cũng có thể không hao tổn phục sinh. Cho nên liền xem như so tài, vào chỗ chết làm cũng là không có vấn đề. Ân. Anya ánh mắt chăm chú, mặc dù đầu có chút không dùng được, nhưng là tốc độ này, lực lượng này, cơ bản cùng bảo cụ giải phóng Lancelot có liều mạng đâu, Anya nghĩ như vậy đến. Bất quá, kỹ xảo tính bên trên kém một chút, trong nháy mắt, Anya bình tĩnh nghĩ đến những này, sau đó một cái bên cạnh bước tránh thoát cái búa chính diện. Sau đó tiện tay một quyền liền đập vào Naoe Kanesugu trên đầu. Đông, Naoe Kanesugu đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài. Cuối cùng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, ngô đau quá. Naoe Kanesugu cắm cái đầu, khẽ kêu lấy, đừng ở trong cung điện đánh nhau. Anya như thế khuyên bảo một câu về sau, vượt qua Naoe Kanesugu tiếp tục hướng về Nghiêu Khôi gian phòng đi đến. Khi Anya sau khi rời đi, một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, là Sanada Yukimura. Thật là đần chó, không cần tổng cho người ta thêm phiền phức, cẩn thận chủ nhân để ngươi về nô thất đi hối lỗi. Nếu như thế, ta đến lúc đó lại sẽ mỗi ngày đi sủng hạnh ngươi đây. Sanada Yukimura như thế trêu chọc lấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.